xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 34, góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Lục Xanh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đem ta bước đến đường cùng, ta chuyện gì cũng có thể làm ra. Diêu Thành vẻ mặt giận dữ trừng mắt Lục Xanh. Hiện tại hắn thanh danh đều đã bị hủy hoại. Công ty thì bị Thẩm Lâm Thần thu mua. Thậm chí còn thiếu một đống nợ. Có thể nói trong một đêm đã trở thành hai bàn tay trắng. Dù sao cũng chỉ có một mình. Hắn cũng không có gì phải sợ. Lục Xanh câu môi cười lạnh. Nhấc chân tiến lên hai bước. Đi đến trước mặt Diêu Thành. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn. Cậu nhìn thẳng vào mắt Diêu Thành, động tác chớp chớp mắt rất chậm. Lại chớp chớp, lông mi dài nhẹ nhàng rung theo. Giống như cánh ve mỏng manh. Biểu tình của Diêu Thành dần dần trở nên xuất thần. Hai mắt dại ra đờ đẫn yên lặng nhìn Lục Xanh. Bộ dáng thất thần kia giống như một con rối không có linh hồn. Trở về đi, đi tìm Hứa Cận. Là hắn hại ngươi thành như vậy. Nếu không phải hắn, ngươi sẽ không đổi thành một người cuồng chịu ngược. Những cái video đó cũng sẽ không bị tuôn ra. Nhớ kỹ ngươi vừa rồi phẫn nộ cùng hận ý. Đi tìm hắn, tận tình mà phát tiết đi. Lục Xanh ghé vào bên tai Diêu Thành. Đè thấp giọng nói. Mỗi một chữ đều hết sức mê hoặc. Diêu Thành nghe thấy mấy lời nói này. Cả người chấn động. Sau đó phi thường nghe lời mà xoay người rời đi. Nhìn dáng vẻ thật sự là đi tìm Hứa Cận. Lục Xanh đứng ở tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn. Nụ cười trên môi đặc biệt lạnh lùng. Khiếp người nhìn vào đều lạnh sống lưng. Hứa Cận, năm đó ở cực dạ phòng VIP. Cậu rõ ràng là có thể trốn thoát. Nếu không phải tên khốn Hứa Cận kia. Cậu sẽ không bị Diêu Thành giáo huấn đêm đó. Hiển nhiên đối Diêu Thành tổn thương khá lớn. Hứa Cận chỉ là tạm dừng công tác. Có lẽ không bao lâu nữa chờ phong ba video qua đi. Hắn ta dựa vào nhân mạch trước đây còn có thể hô mưa gọi gió. Cho nên, hắn ta tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu thua như vậy. Thẩm Lâm Thần đứng một bên vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Lúc này mới tiến lên, anh ta duỗi tay ra từ sau lưng trực tiếp đem Lục Xanh ôm lấy. Đầu để ở cổ Lục Xanh, bảo bối, không bằng em không cần đi bệnh viện nữa. Vẫn là cùng tôi về nhà đi. Lục Xanh lạnh lạnh liếc hắn một cái, khuỷu tay trực tiếp thục vào bụng hắn. Đưa tôi tới bệnh viện, đi chậm liền không kịp xem kịch vui, a hát, đại đại. Ta đang chuẩn bị cùng ngươi nói. Ngươi như thế nào biết bệnh viện có trò hay để xem? 444 ở trong đầu Lục Xanh rung đùi đắc ý dạo qua một vòng. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thẩm Lâm Thần bắt buộc Thẩm Vĩ trong vòng 3 ngày phải xử lý tốt sổ sách kia. Ta đoán khẳng định là một bút không nhỏ số lượng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn muốn bổ khuyết cái này chỗ trống khẳng định không dễ dàng. Lần trước cái kia Lục Thành chết không phải nói làm cùng Lục Miểu giao dịch điều kiện. Đem chơi trò chơi thành hạng mục cấp Thẩm Vĩ. Đời trước thời điểm Thẩm Vĩ chính là dựa cái này hạng mục. Trực tiếp từ chi nhánh công ty nhất cử tấn chức đến Thẩm Thị Tổng Công ty. Còn làm khai phá bộ giám đốc. Cái kia hạng mục một khi lạc thành. Lợi nhuận tuyệt đối đuổi kịp và vượt qua hiện tại Thẩm Thị kỳ hạ sở hữu hạng mục. Thẩm Vĩ không có tiền bổ khuyết chi nhánh công ty sổ sách chỗ trống. Nhưng là chỉ cần bắt được cái này hạng mục hắn giống nhau có thể xoay người. Cho nên hắn nhất định sẽ đi bệnh viện tìm Lục Miểu. Làm Lục Miểu đi cùng Lục Thành chết nói. Nguyên bản bọn họ là hội đàm thành. Chỉ cần đem kia phân xét nghiệm ADN kịch liệt làm ra tới. Nhưng là thu được ngươi phát qua đi kia đoạn làm tiền âm Tần Lục Thành chiết. A, đừng nói đem hạng mục cấp Thẩm Vĩ. Chỉ sợ cái thứ nhất đối phó kia đối cầu nam nam chính là Lục Thành chiết đại đại. Cho nên ngươi cùng nhà ngươi nam nhân phối hợp đến quả thực quá ăn ý. Ngươi trước làm ta ngụy trang Lục Miểu làm tiền Lục Thành chiết. Ngay sau đó hắn lại bức Thẩm Vĩ một phen. Hiện tại khó nhất Ngao hẳn là chính là Lục Miểu. Hai người đều hận không thể xé hắn, cách Trương.